Vũ Thần Chúa Tể, chương 3352, Hư Không Triều Tịch Hải. Gocchuyenaudio.com. Hư Không Triều Tịch Hải là phiến hư không vô tận, trong hư không từng khối tàn phá đại lục mảnh vụn cùng hư không vết nứt bao phủ, như là trong biển đá ngầm một dạng, mang theo âm u sát cơ năm đó thiên giới nhất chiến đưa tới hư không triều tịch hải tạo thành, cả hư không đại dương mênh mông không gì sánh được mênh mông, đem tứ đại thiên giới khu vực phân ra, ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông, chỉ biết là muốn xuyên qua này phiến hư không triều tịch hải, mặc dù là một ít đỉnh cấp thương hội, tốc độ cao nhất thôi động chiến hạm cũng cần chuyển ít nhất mấy trăm năm thời gian tại đây hư không triều tịch hải trong còn có một chút đặc thù trùng động, những thứ này trùng động phân biệt đi thông mỗi cái khu vực, ai cũng không biết trùng động sau lưng là cái gì, có thể là thiên đường, cũng có thể là luyện ngục. Những thứ này trùng động có là cố định, khả năng mấy trăm năm, mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm sẽ không thay đổi, có hư không thông đạo lại thời khắc biến hóa, một khắc trước vẫn còn, sau một khắc liền trực tiếp biến mất. Đã từng có Tây Thiên giới một cái cao thủ tiến vào hư không triều tịch hải, nhìn thấy một cái hoàn toàn mới trùng động, tò mò đi vào trong, sau khi đi ra, phát hiện mình cư nhiên đi thẳng tới Nam Thiên giới. Cái này hư không thông đạo phát hiện trong nháy mắt khiếp sợ, sở dĩ Tây Thiên giới cùng Nam Thiên giới cường giả, nếu quả thật có một cái như thế liên thông hai cái thiên giới thông đạo, như vậy vô luận là đối Nam Thiên giới hay là đối với Tây Thiên giới mà nói đều là trọng đại lợi tốt, có thể tăng lên rất nhiều hai đại thiên giới giữa hiệu suất. Chỉ tiếc về sau vô số cao thủ đi theo người này cùng nhau tìm kiếm, lại phát hiện trùng động đã triệt để biến mất, điều này hiển nhiên là một cái liên tục biến hóa trong hư không thông đạo. Tuy là như vậy, vì tứ đại thiên giới lẫn nhau giữa liên hệ tại thiên giới tu phục sau, trong nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực từng liên thủ thăm dò qua này hư không triều tịch hải, cũng tại đây nguy hiểm trọng trọng hư không triều tịch hải trong đà thông một ít thông đạo, đồng thời tìm được một ít an toàn trùng động, cũng mở ra một ít an toàn đường bộ. Thông qua những tuyến lộ này, có thể cho mỗi cái thiên giới thương đội cao thủ, có thể tiết kiệm đến gấp 10 lần, gấp trăm lần thời gian tiến vào đường thiên giới, mà ở những tuyến lộ này bên cạnh cũng vì vậy sinh sôi rất nhiều hư không đạo phỉ. Chỉ bất quá hư không triều tịch hải thật sự là quá mức mênh mông, cho tới bây giờ cũng không có một cái cường giả hoặc giả thế lực có khả năng đem hư không triều tịch hải cho triệt để tìm hiểu rõ ràng. Lúc này, tại đây hư không triều tịch hải trong, nhất đạo thanh sắc liêu quang xé rách từng đạo hư không thủy triều, liên tục nhập vào đến hư không chỗ sâu, đúng là Tần Trần bọn họ chỗ khống chế phi hành thánh bảo. Phi hành thánh bảo trong, Tần Trần ba người đứng ở bên trong, nhìn trước mắt hư không thủy triều. Mộ lão, chúng ta lúc nào có thể tới Nam Thiên giới? Tần Trần mắt nhìn hư không triều tịch hải địa đồ hỏi. Đao vương Mộ Chi Phong vội vàng cung kính hành lễ nói. Hồi thiếu gia, hư không triều tịch hải quá bao la, bình thường mà nói, mặc dù là đi an toàn nhất hư không thông đạo chúng ta cũng ít nhất cần thời gian 3 năm mới có khả năng đạt đến Nam Thiên giới. Thời gian 3 năm sao? Gocchuyenaudio.com. Tần Trần gật đầu, lúc này đối với một cái thương hội mà nói đã rất ngắn, nhưng đối với Tần Trần mà nói, lại vẫn còn có chút dài, bất quá Tần Trần đột phá trung kỳ thánh chủ sau, vẫn không có thời gian tiến hành cảm ngộ cùng tu luyện, ngược lại là có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, thật tốt tu luyện một phen. Hắn phi thăng tới thiên giới thời gian cũng không lâu, nhưng tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, tuy là hắn mỗi một bước đều đi cực kỳ thực tế, nhưng khó tránh vẫn còn có chút phù phiếm, loại thời điểm này vừa lúc dùng đến củng cố tu vi. Nghĩ tới đây, Tần Trần lấy ra một tờ địa đồ nói. Mộ lão, vậy ngươi xem nhìn, trên bản đồ này chỗ cách chúng ta hiện tại có xa lắm không, có muốn hay không đường vòng. Này một tấm bản đồ đúng là trước đưa hắn luyện chế bản nguyên thiên đạo thần đan cái kia hư không đạo phỉ cho hắn, ghi chép hắn được đến thiên đạo nguyên quả chỗ, nghe nói còn là một cái đan đạo đại năng động phủ. Tần Trần nội tâm là không tin người này sẽ hảo tâm như thế, cư nhiên sẽ đem như thế địa đồ cho mình, sở dĩ hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một câu. Nếu như nơi này tới gần nói, hắn ngược lại là có thể thuận đi qua nhìn một cái, nếu như cách khá xa, vậy cho dù. Thiếu gia, trên bản đồ này ghi chép chỗ tương đối vắng vẻ, xem như là hư không triều tịch hải tương đối sâu vào địa phương, khoảng cách bình thường hư không thông đạo, hẳn là 2 tháng lộ trình, một vòng đi qua đi lại một cái, sẽ thêm tiếp cận thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, Tần Trần nhíu mày, lúc đầu đi Nam Thiên giới liền cần 3 năm, lại thêm nửa năm tiêu hao thời gian thì càng nhiều. Tần Trần trong lúc nhất thời ngược lại có một ít do dự. Đúng, đột nhiên Tần Trần làm như nghĩ đến cái gì, khoát tay, la lị bộ dáng hữu Tô Tiểu Tiểu liền xuất hiện tại thánh bảo trong. Nhân gia đang ngủ bổ sung lực lượng, người có thể không có khả năng ôn nhu một điểm, đừng tùy ý liền đem nhân gia gọi ra. Hữu Tô Tiểu Tiểu dường như vừa mới đang ngủ, lúc này bị thức giấc mở ra lờ mờ con mắt, bĩu môi buồn bực nói ra, có lập tức nàng cũng cảm giác được Tần Trần cùng Thiên Tuyết bọn họ tu vi, tức khắc cả kinh nói. Các ngươi đột phá, ngươi tựu là như thế đối đãi ân nhân. Tần Trần khí sắc không vui gõ xuống Hữu Tô Tiểu Tiểu đầu, vật nhỏ này cứu nàng sau cả ngày ngủ, mỹ danh viết tu phục thực lực, chẳng lẽ cửu vị tiên hồ nhất mạch đều như vậy yêu ngủ sao? Một cái khí linh, lại không phải nhân loại, có cái gì tốt ngủ? Hữu Tô Tiểu Tiểu bị đập cái tát, tức khắc đau nước mắt rưng rưng, bất quá nàng cũng quen thuộc Tần Trần tính cách cả giận nói. Không cho phép ngươi gõ lại đầu ta, được vậy ta sau này không gõ. Tần Trần lắc đầu, đột nhiên nắm Hữu Tô Tiểu Tiểu mặt trong nháy mắt liền đem mặt nàng bóp cổ lên đến, thương nàng oa oa oa thét lên, Hữu Tô Tiểu Tiểu tức khắc dương nanh múa vuốt muốn cào Tần Trần, làm thế nào cũng cào không tới, tức đến khí sắc đỏ chói. Tốt Trần, đừng nữa đùa nàng, vẫn là U Thiên Tuyết qua đây giải vây, giải cứu Hữu Tô Tiểu Tiểu. Hừ, Hữu Tô Tiểu Tiểu ôm U Thiên Tuyết, bĩu môi, hai cái đại mỹ nhân một cái quyến rũ diễm lệ, một cái như nguyệt quang nữ thần, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đao Vương Mộ Chi Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không nói, yên lặng đứng ở một bên, khái khái, lúc này hắn hy vọng bản thân một cái người ẩn hình. Góc truyện audio.com. Hữu Tô Tiểu Tiểu, ngươi xem thật kỹ một chút, chúng ta nơi này cách ngươi khi đó nhìn thấy ma tộc trùng động có xa lắm không? Tần Trần hỏi, gì các ngươi đây là đang hư không triều tịch hải? Hữu Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn ra phía ngoài, lúc này mới phát hiện chính mình dĩ nhiên là tại hư không triều tịch hải, nàng xem mắt phi hành thánh bảo phía trên phi hành bức tranh, nhíu mày nói. Chúng ta nơi này cách chỗ kia còn xa lắm, gì? Đột nhiên Hữu Tô Tiểu Tiểu thấy Tần Trần trong tay địa đồ, kinh ngạc nói. Trong tay ngươi làm sao có tấm bản đồ này? Có vấn đề sao? Tần Trần nghi ngờ nói. Hữu Tô Tiểu Tiểu bĩu môi nói. Ta trước theo như lời trùng động chỗ cùng ngươi trên bản đồ này ký hiệu chỗ rất gần gũi, cho nên mới hiếu kỳ, phía trên này ghi chép là cái gì? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.